Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 83, góc truyện audio.com. Hàn Vương mở to hai mắt im lặng quay đầu lại, phía sau là Sở Vương một thân triều phục, tuy rằng người bị Tiêu Dao tán tra tấn dáng vẻ chật vật nhưng khí sắc lại không tồi, được Tử Thanh đỡ từng bước một đi vào đại điện. "Là ngươi không phải?" Hàn Vương kinh ngạc, "ngươi không phải bị thiêu chết sao?" "Ta tận mắt nhìn thấy đến nơi ta đứng bị thiêu thành cho tàn, mà ta ngay cả một chút dấu vết đều không còn, đúng không?" Sở Vương cười nói, "Ngươi, không sai, ta cùng nhị đệ sớm đã biết mưu đồ của ngươi, chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu đều trong tay ngươi, chúng ta không dễ dàng xuống tay. Đành phải tương kế tựu kế." Thái tử nói, hắn cùng Sở Vương không lâu trước liền phát hiện không thích hợp, trải qua điều tra hai người đều hướng về phía Hàn Vương, một mình một người đối phó Hàn Vương đều không nắm chắc phần thắng, hơn nữa sợ bị người khác thừa cơ xen vào, hơn nữa hoàng đế trúng độc lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình, vẫn luôn không có động tác gì. Cho nên thời điểm Sở Vương đi mời Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê trợ giúp, hai người đồng thời đều muốn chọn một người trung gian tuyệt hảo. Tuy rằng Hoa Diệc Khê từng cứu Sở Vương, nhưng đây không phải là lý do y giúp đỡ Sở Vương. Thái tử mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng hiểu được chọn người này phi thường tốt. Có thể giám thị lẫn nhau. Hơn nữa lúc này, Vô Kỳ sư phụ Hoa Diệc Khê đột nhiên tìm tới cửa yêu cầu một ít dược liệu chân quý trong vương phủ. Thái tử tự nhiên sẽ không luyến tiếc số dược liệu này, nhưng cũng muốn cầu Vô Kỳ ở lại đây một thời gian toàn lực trợ giúp hắn, lúc này mới triệt để đánh mất nghi ngờ. Hữu Yển phụ trách giám thị hắn, mà bên người Sở Vương thì có Tạ Yển, về phần Túy Tiên Cư chẳng qua là vì qua mắt Hàn Vương, mới diễn một màn như vậy. Không nghĩ tới thái tử cùng Sở Vương thế nhưng thông đồng cùng nhau, thật sự là khiến bổn vương bội phục, chính là không biết hai người các ngươi ai sẽ là kẻ lên ngôi vị hoàng đế. Sở Vương cười nói, tam đệ không cần ly gián, đại ca là thái tử, nhất định sẽ kế thừa đại thống, bổn vương là thần tử, điểm này sẽ không thay đổi. Mọi người trầm mặc, thái tử trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thời điểm hắn cùng Sở Vương hợp tác, Sở Vương liền nói rõ sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận vẫn khiến cho hắn kinh ngạc vạn phần. Thái tử ánh mắt chuyển hướng Tử Thanh biểu tình không có gì thay đổi, tay lại tại hơi hơi run rẩy. Thái tử trong lòng có chút hiểu ra, Sở Vương là vì Tử Thanh mới buông tha ngôi vị hoàng đế. Không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân, cũng coi như có dũng khí buông tha Giang Sơn này. Nếu như vậy tiểu đệ cũng liền ra sức, Hàn Vương âm thanh lạnh lùng nói, hiện giờ đại điện đều là người của hắn, không hẳn không có đường thắng. Động thủ, Hàn Vương ra lệnh một tiếng, cấm quân trong đại điện sôi nổi rút đao hướng về thái tử cùng Sở Vương bổ tới. Hữu Yển che chở thái tử, Vô Kỳ tiến lên nghênh địch, không cần vũ khí, mỗi lần huy động song trưởng liền có vài tên binh sĩ bị trưởng phong đánh ngã trên mặt đất. Cũng không ít cấm quân muốn giết Sở Vương cùng Tử Thanh, nếu như bình thường Sở Vương cũng có lực tự bảo vệ mình, hơn nữa Tử Thanh công phu đương nhiên không có vấn đề, nhưng lúc này Tử Thanh phải đỡ Sở Vương không thể hành động tự nhiên, căn bản không có biện pháp đối kháng. Góc truyện audio.com, nhiều cấm quân như vậy, mắt thấy đao kiếm cấm quân sắp đâm đến Sở Vương, âm thầm xuất hiện một cây đao, bảo hộ trước mặt hai người. Rõ ràng chính là Tạ Yển cùng Chu Lam vẫn luôn không xuất hiện. Mà chiếc tháp của hoàng đế cũng xuất hiện Thanh Thương cùng Tử Lạc. Hàn Vương sắc mặt càng ngày càng kém, ở ngoài đại điện cũng truyền đến rất nhiều tiếng kêu, hắn đi đến phía trước cửa, hóa ra không biết từ nơi nào xuất hiện một đám hắc y nhân, đang ra sức giết chết cấm quân chống cự. Đám hắc y nhân này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng thắng bởi công phu siêu quần, cấm quân không thể đánh trả, liên tiếp bại lui. Nhưng dù sao cấm quân người đông thế mạnh, nhất thời trong cung đánh phi thường náo nhiệt. Bởi vì thái tử cùng Sở Vương không tín nhiệm người của đối phương, cho nên ở trong cung an bài người đều là cao thủ hoa minh. Hàn Vương mưu phản, thái tử Sở Vương thanh quân tiêu diệt gian thần, hết thảy cấm quân còn không mau mau đầu hàng. Một hắc y nhân hét to, cấm quân này đều là bị Hàn Vương thu mua, đối chuyện Hàn Vương đã làm biết cũng không nhiều, thời điểm mới nghe đến còn có thể thờ ơ, mấy lần sau thật sự liền có chút dao động. Nếu những người này nói đều là thật sự, như vậy bọn họ liền thành phản tạc. Chính là lâu như vậy cũng không thấy hoàng đế đi ra, cấm quân chủ ý bất định cũng không dám buông đao đầu hàng, nhưng động tác trên tay cũng chậm rất nhiều. Cấm quân thả chậm tốc độ, hắc y nhân khí thế càng hung hiểm hơn. Thái tử thấy thế cục tràn đầy khống chế xuống, cho người mang theo hoàng đế ra khỏi đại điện đi trước tầm cung hoàng đế, Sở Vương cũng được Tạ Yển hộ vệ cùng đi. Chờ đến buổi trưa, trong cung cấm quân trừ bỏ một nửa đầu hàng ở ngoài, dư lại bị toàn diệt, chỉ còn lại mấy chục người cùng Hàn Vương liên tiếp bại lui vào đại điện bị nhốt ở bên trong. Thái tử đã khống chế cục diện, lập tức hạ lệnh giết cung nữ thái giám Hàn Vương thu mua, thanh lý người trong cung, mà còn gọi người cứu ra hoàng hậu bị nhốt. triệu hồi một phần cấm quân Hàn Vương không thể điều động xuất cung. Thế lực Hàn Vương ở hậu cung khổ tâm xây dựng nhiều năm nháy mắt tan rã. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu cung tràn ngập sát khí. Thái tử cũng không hạ lệnh tấn công đám người Hàn Vương, mà là chờ đợi mệnh lệnh hoàng đế. Dù sao lúc này Hàn Vương sống chết đã không quan trọng, quan trọng là hắn không muốn lưu lại cho mình cái danh giết đệ. Hoàng hậu ở một bên rơi lệ, hoàng đế tinh thần tựa hồ đã khá nhiều, do dự một lát sau nói nghịch tử này, giữ lại không được, giữ lại không được. Sở Vương trầm mặc, thái tử chắp tay nói thỉnh phụ hoàng ban trì. Hoàng đế chậm rãi nói giết hắn, đối với bên ngoài thông cáo chết bất đắc kỳ từ. Nể tình huynh đệ các ngươi, lưu toàn thây đi. Vâng, nhi thần đã hiểu. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hoàng đế hiểu được hoàng gia không chứa được một vương gia tạo phản, cho dù hắn hôm nay không giết Hàn Vương, ngày sau thái tử đăng cơ cũng sẽ giết Hàn Vương. Hiện giờ thái tử còn cố kỵ hắn, cho Hàn Vương cái chết yên ổn. Thái tử đi ra ngoài hạ lệnh, Sở Vương cũng khom người đi lui ra. Tử Thanh đỡ Sở Vương, thản nhiên nói điện hạ hà tất như thế. Sở Vương cười nói ngươi thấy hoàng cung rồi đó, thoạt nhìn kim bích huy hoàng, nhưng không biết có bao nhiêu oan hồn chết ở nơi đây, người ở chỗ này, cả ngày lẫn đêm đều phải bị oan hồn tra tấn, đều thoát không? Gocchuyenaudio.com, khỏi lồng giam này, nhưng nắm thiên hạ trong tay, ngươi không muốn sao? Ta muốn, nhưng ta biết đây không phải là thứ ta muốn nhất, hơn nữa đại ca so với ta càng phù hợp làm hoàng đế. Ta dễ dàng bởi vì tư tình mà xúc động, đại ca là một người lý trí. Hắn chính là hoàng đế tốt. Sở Vương nói, yên tâm, phụ hoàng trung quy là thiên vị ta, phụ hoàng âm thầm bồi dưỡng thế lực ta vẫn luôn không sử dụng đủ để cho ta bảo mệnh. Đến lúc đó chúng ta nắm tay ngao du thiên hạ chẳng phải là hơn ở trong này sống quãng đời còn lại sao? Tử Thanh không nói, hắn biết này đều bất quá là Sở Vương an ủi hắn. Nói trong lòng không cao hứng là không có khả năng, nhưng Tử Thanh sợ hãi, có một ngày Sở Vương sẽ vì quyết định này mà hối hận. Sở Vương tựa hồ thấy rõ ý nghĩ của hắn, cười nói người ta nói tiêu giao tán này chỉ cần gặp phải, liền cả đời đều không thể tách rời. Ngày đó ta vì lừa Hàn Vương mắc mưu, không thể không ăn tiêu giao tán. Tuy rằng thống khổ khó nhịn ta vẫn còn đây, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại người đơn giản liền hối hận. Nếu không muốn làm cho ta hối hận, ngươi có thể nửa đời sau bồi thường gấp bội cho ta. Chúng ta có thể nếm thử một chút nội dung quyển sách trước kia ta thấy nha. Tử Thanh sừng sốt, sau đó nghĩ đến Sở Vương nói chính là loại sách gì, trên mặt đỏ thành một mảnh, định buông tay đỡ Sở Vương lại sợ hắn ngã sấp xuống, đành phải nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Sở Vương cười to, nếu nói quyết định này hắn không chút nào do dự là không có khả năng, nhưng tại thời điểm Tử Thanh mất tích hắn thật sự sợ hãi. Hàn Vương sẽ phái người giết Tử Thanh, bọn họ đoán được Tử Thanh bên người Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê, tự nhiên không ai dám động thủ, cho nên liền cố ý rời đi tầm mắt của bọn họ. Cố ý làm cho người đến vách núi, Tử Thanh nhảy xuống vực dưới vách núi sẽ có người tiếp ứng. Nhưng thời điểm vì qua mắt từ điện, Tử Thanh được người tiếp ứng đưa đi cũng không cùng hắn liên hệ. Cho nên mấy ngày kia Sở Vương quả thật không biết Tử Thanh ở đâu, hắn thường xuyên sẽ tưởng tượng, vạn nhất người tiếp ứng thất thủ thì sao? Vạn nhất Tử Thanh chưa nhảy xuống vực đã xảy ra chuyện thì sao? Tuy rằng tiêu giao tán uy lực thật lớn, cho dù không bằng loại cảm giác này từ cốt đốt tâm. Thẳng đến thời điểm thái tử đi vào Tử Thanh tới rồi, Sở Vương mới cảm thấy chính mình sống lại. Có đôi khi để hiểu được một chuyện là cần thời gian cùng trải qua, Sở Vương không chút do dự làm ra quyết định này, mà hắn còn tuyệt đối xác định chính mình vĩnh viễn sẽ không vì vậy mà hối hận. Hắn còn có loại cảm giác có một ngày nói không chừng thái tử sẽ hâm mộ hắn. Hai người dắt tay đi ra ngoài, sau một lúc lâu thái tử mang theo thủ hạ nhanh nhẹn quay về. Đại ca tình huống thế nào? Sở Vương hỏi, thái tử nói Hàn Vương cùng thuộc hạ thông qua mật đạo trong đại điện trốn khỏi cung, ta đang muốn đi bẩm báo phụ hoàng. Hắn ở trong triều còn có vây cánh đông đảo, hiện giờ có chút khó giải quyết. Sở Vương cười nói đại ca hà tất kinh hoàng, chuyện này không phải ngươi sớm đã dự liệu sao, chi phí mời đám người Tiêu Lạc Ngọc tự nhiên là sẽ không thấp. Thái tử bất đắc dĩ Tiêu Lạc Ngọc không biết cùng Hàn Vương có oán hận gì thế nhưng muốn tự tay diệt trừ hắn. Cũng may phụ hoàng hạ mệnh lệnh này, nếu không thật khó xử lý tốt chuyện này. Tựa hồ là bởi vì Hoa Diệc Khê mấy lần gặp, gocchuyenaudio.com, nạn đều cùng Hàn Vương có liên quan, chuyện này giao cho bọn họ cũng coi như giúp chúng ta đại ân, sau đại ca có thể gắng sức xử lý việc trong triều, nhưng còn thỉnh đại ca chớ quên đáp ứng lời của ta, chớ tính sổ đám người kia. Thái tử nhìn Sở Vương cũng không sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện, một lát sau Thái tử nói trách không được nhiều người đối với ngươi trung thành như vậy, ngươi yên tâm, những thần tử kia chỉ cần không có sai lầm chung với triều đình ta sẽ không xuống tay với bọn họ. Như thế đa tạ đại ca, Sở Vương thản nhiên nói. Ngoài cung trong một giếng nước khô, Hàn Vương mang theo một đám thuộc hạ từ bên trong đi ra, Hàn Vương lạnh lùng nói tới Túy Tiên Cư. Hoàn chương 78 cách chương.